One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 485, thú ngữ quả thực bộ mặt thật sự. Quyển này cuối cùng đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Nhưng vô luận chính mình nhận thức thế nào, phần tài liệu này tuyệt không thể toát ra qua. Nên biết đường so sánh với hư vô mờ mịt, đại bí bảo bối cùng trống không 100 năm lịch sử. Phần này, lắng nghe vạn vật thanh âm, có thể không có một chút duy nhất tính. Doflamingo muốn có được John lý do đã là như thế. Roger đã dùng thực tế hành vi chứng minh phần này lực lượng cường đại. Cho nên hắn muốn lợi dụng John lực lượng, trưởng khống cái thế giới này chốt mở. Sau đó, hắn thất bại. Liền linh hồn cặn bã đều không có để lại. Tất cả mọi người ăn ý đem quên. Thật giống như thế giới chưa bao giờ xuất hiện người này một dạng. Mà đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử Thất Vũ Hải. Ánh trăng, Moria, làm theo muốn phải dựa vào phần này lực lượng trở thành One Piece. Ân, đương nhiên còn có trọng yếu nhất một điểm. John quả thực năng lực, cũng là lệnh Moria thèm nhỏ dãi như tích. Thú ngữ quả thực. Đây bất quá là John sau đến chính mình cho đặt tên. Trước kia hắn cho là mình có thể cùng động vật giao lưu năng lực. Là cái viên kia không bị ghi chép trong danh sách ác ma quả thực ban cho. Bất quá bây giờ hắn hiểu được. Chỉ là trong cơ thể mình ẩn chứa này phần lắng nghe vạn vật thanh âm. Vừa vặn tại cái kia thời gian giác tỉnh. Mới khiến cho hắn có cùng động vật giao lưu năng lực. Bởi vì ăn ác mà quả thực thân thể phát sinh dị biến lúc bị kích thích. Hoặc là cái gì khác lý do. Tại này không bình thường trùng hợp một cái thời khác. John giác tỉnh phần này lực lượng. Mà thú ngữ quả thực chân chính diện mục. Trên thực tế hoàn toàn cùng thú ngữ, hai chữ không dính dáng. Chuyện này Moria có quyền lên tiếng nhất. Dù sao gia tộc của hắn đã từng tổ tiên chính là cái này mai quả thực năng lực giả. So với thú ngữ quả thực dạng này tên, Moria càng muốn xưng hô kỳ vi tiến hóa quả thực là tiến hóa, liền cùng John hiện tại đang tiến hành khai phát phương hướng một dạng. Hắn nếm thử để cho mình vốn có lòng đất dung nham rùa phòng ngự đồng thời. Cũng có thể có được hắc vương xà nhanh nhẹn, ngoài ra lại từng bước dung hợp ngân bối đại viên lực lượng cùng vũ vương ưng phi hành năng lực. Cho nên biến hình cùng dung hợp chẳng qua là cái này mai quả thực cơ sở năng lực. Tiến hóa quả thực cuối cùng quang cảnh. Liền để cho năng lực giả tiến hóa làm một loại hoàn toàn không có nhược điểm hoàn mỹ sinh vật. Căn cứ Dr. Hawkback lưu lại tư liệu đến xem. Moria vị kia tổ tiên. Người trong truyền thuyết kia tồn tại thậm chí đã tiến hóa đến có thể tại chân không sinh tồn giai. Đoạn, cái này là kinh khủng bực nào sinh vật. Vô luận là nơi xa công kích vẫn là cận chiến sáp lá cà. Mặc kệ là biển lửa vẫn là băng vực. Đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Cũng là như thế hoàn mỹ hình thái dưới, mạnh nhất sinh vật. Cùng hiện tại, hải lục không mạnh nhất sinh vật. Tứ hoàng, một trong bách thú Kaido. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Có thể thuyết trừ ác ma quả thực khắc tinh, PYAOBBAOIN chất sừng phân tử, bên ngoài. Phóng nhãn thế giới, lại không bất kỳ vật gì có thể khắc chế hắn. Chỉ bất quá, cho dù tiến hóa làm loại hình thái đó, vị này truyền kỳ nhân vật lại là quên một vấn đề. Hắn chỉ cân nhắc đến như thế nào để cho mình tại các loại hoàn cảnh dưới sinh tồn được. Lại là xem nhẹ sinh mệnh bản thân, có thể còn sống bao lâu vấn đề này. Là, vị này biến mất tại trong dòng sông lịch sử truyền kỳ nhân vật. Cuối cùng kết cục không phải oanh oanh liệt liệt chiến tử. Không phải tại âm mưu quỷ kế phía dưới hàm oan. Mà chính là rõ ràng thọ hết chết già. Hưởng thọ 107 tuổi. Làm cho người tiếc hận. Lại có chút buồn cười. Đồng thời, cho dù chết đi. Cái kia cỗ trừ thọ mệnh bên ngoài tiến hóa đến cơ hồ hoàn mỹ hình thái thi thể. Cũng không có theo quả thực năng lực biến mất mà biến mất. Hoặc là thuyết tiến hóa quả thực bên trong ác ma. Căn bản không có cái năng lực kia đem cỗ này hoàn mỹ thi thể xóa bỏ rơi. Cho dù mất đi quả thực năng lực trèo trống. Cỗ thân thể kia bản thân tồn tại. Cũng đã siêu thoát ác ma trưởng khống. liền giống với một cái cây cắm rễ ở trên mặt đất. Đâm chồi, dài cao, cho dù cuối cùng đất đai biến mất, đã trưởng thành cây cối bản thân vẫn là hội tồn tại ở trên thế giới. Mà lại liền cùng ngã xuống đại thụ một dạng, cỗ thi thể kia, ngược lại biến thành không thể có ý thức thể xác, có thể tùy tiện bị người khống chế. Moria gia tộc nương tựa theo vị này tổ tiên lưu lại thi thể. Tại đại hải trình bên trên phồn diễn sinh sống 400 năm có thừa. Có thể nói là uy danh truyền xa. Hắn có thể tại khiêu chiến Kaido thất bại. Không thể không chật vật cút ra khỏi tân thế giới tình huống dưới lên làm thất vũ hải. Kỳ thực cũng có được dạng này một phần gia tộc nội tình ở bên trong. Một mực đến vài thập niên trước. Tổ tiên thi thể mục nát không còn hình dáng. Gia tộc này tài cuối cùng bị tiêu diệt vu hải tặc nhóm thăm dò. Lắng nghe vạn vật thanh âm. Tiến hóa làm hoàn mỹ sinh vật ác ma quả thực. Đủ loại trùng hợp đều ngưng tụ ở John trên thân. Căn cứ thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy định luật. Có lẽ hắn đời này đụng phải hết thầy kiếp nạn. Kỳ thực đều là mệnh chung chú định đâu. Lập tức liền là tiệc trà thời gian. Đến lúc đó để chiến quốc mang cái tin đi. Lawyer nghĩ như vậy. Hắn thân phận bây giờ đặc thù. Nghênh ngang tiến về hải quân bản bộ. Sợ rằng sẽ gây nên không tất yếu tranh chấp. Tiệc trà kết thúc trước kia. Lawyer cũng không muốn làm quá nhiều hội liên lụy ra một hệ liệt biến số sự tình. Tân thế giới, tứ hoàng, hồng phát sang trong lãnh địa, vẫn là hòn đảo kia, vẫn là này phiến đại hải, ở trên đảo vẫn như cũ hoan thanh tiếu ngữ, giao bôi cạn ly, đại hải vẫn như cũ gió biển chậm chậm, xanh thẳm thâm thúy, chỉ là tại hòn đảo phía đông, dựng thẳng lên một tòa phần mộ, nơi đó an táng lấy ấy mất đi thuyền viên, ngắm nhìn mặt trời mọc phương hướng, ồ... Như thế thuyết ở trước đó còn có một lần không muốn người biết tiệc trà muốn tổ chức. Ôm thùng rượu gặm đại cốt nhục, sang một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên người ngồi nam tử. Nam tử kia ánh mắt như ưng, ăn mặc áo lót là tửu hồng sắc sơn áo khoác đen. Gạch nối, đổi mới nhanh nhất One Piece mạnh nhất băng long. Bất kể là ai, lần đầu tiên đều sẽ bị cái kia ánh mắt sắc bén chấn nhiếp. Sau đó tiếp đó, liền sẽ bị sau lưng của hắn cái kia thanh đen như mực thập tự chảm đao hấp dẫn ánh mắt. Vô thượng đại khoái đao 12 công hắc đao dạ. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, Jurakyu Mihawk. Trông thấy sang dùng cái kia tràn đầy mỡ đông đại thủ nắm vuốt tấm kia đủ để chấn động thiên hạ. Mời văn kiện, minh bạch hắn chỉ có một cái tay cho nên mới không thể không làm như vậy. Nhưng luôn luôn trầm ổn Mihawk vẫn như cũ không tự chủ được co quắp khóe miệng. Lời nói thấm thía thuyết nói. Người tốt nhất đừng đem nó làm bần. Tin tưởng ta, đương thời giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân còn có hải quân liên hợp lại cùng nhau thời điểm. Người hội biết rõ đường cái gì gọi là tuyệt vọng. Nắm cỏ, nghe xong lời này, sang tay run một cái. Nắm vuốt thịt lại nắm vuốt mời văn kiện nhẹ buông tay. Liền tùy ý nạm vàng trang giấy tung bay theo gió. Nhìn phương hướng kia, đương nhiên đó là mọi người ngồi vây quanh đống lửa chính trung tâm. Nhã Miệt Điệp, ai? Mihawk không kiên nhẫn thở dài. Hắc đao đột nhiên vung ra. Sang chỉ nhìn thấy một đường hắc sắc sợi tơ trong không khí xẹt qua. Tấm kia mời văn kiện liền vững vững vàng vàng đứng ở hắc đao dạ này rộng lớn trên thân đao. Mà hắc đao phía dưới chính là cháy hừng hực đống lửa, tản ra nóng rực nhiệt độ cao. Một lần nữa đem mời văn kiện thu hồi trong ngực, Mihawk ngột ngạt uống rượu, lâm vào trầm tư. Quả nhiên, đến nơi này chính là cái sai lầm a. Đối với sang gia hỏa này, vẫn là không nên ôm có bất kỳ hy vọng tốt. An tâm, sang say khướt cười, duy nhất một cái tay 333 tại Mihawk trên vai đập không ngừng. Nếu có nguy hiểm lời nói ngươi nói một tiếng, ta tới cứu ngươi a. Ngươi biết rõ đạo ta không phải ý tứ kia. Còn có, bạch, hắc đao lần nữa huy động, đem hai người dưới mông mộc thung cắt thành hai nửa, sang lùi về chính mình chỉ có cánh tay. Khoa trương gọi nói, uy, ngươi đến thật, đừng có dùng ngươi cái kia tay bẩn tại y phục của ta bên trên xoa dầu. Ngoặc kép. Bóng đêm càng thâm, Mihawk ngồi tại chính mình trên thuyền nhỏ, theo gợn sóng phiêu đãng tại mặt biển. Hắn nằm tại thuyền nhỏ bên trong, ngửa đầu nhìn qua viên kia trong sáng mặt trăng. Bỗng nhiên, một đám mây đen thổi qua, đem ánh trăng gắt gao che chắn đứng lên. Trắng cùng đen, sáng cùng tối, phần này chuyển đổi tới là như vậy đột nhiên. Nhưng là, keng, đứng lên, hắc đao nơi tay, một cỗ vô hình kiếm ý hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thanh thúy vù vù tiếng vang hoàn toàn đại hải, nói đương thời thứ nhất đại kiếm hào khí phách. Sau đó, Mihawk động, chỉ gặp hắn hơi hơi đưa tay, một đạo kiếm khí xông lên trời, đêm này đám mây đen từ trong cắt ra, lộ ra đằng sau bị nó ngăn trở minh nguyệt, tức cũng đã nhìn không thấy này chiếc quan tài thuyền nhỏ bóng dáng. Sang cũng biết đường đó là Mihawk cái gọi là ánh trăng thanh tịnh chiếu vào trên mặt hắn, đem vị này One Piece trên thuyền thực tập sinh bên mặt chiếu sáng. Sang nâng lên chén rượu, xa xa đối Mihawk rời đi phương hướng. Chúc ngươi may mắn, bằng hữu. Sau đó bưng chén rượu lên nhấp một thanh. Thời gian từ từ, thoáng qua tức thì, tại thế lực khắp nơi dung chuyển bất an thời điểm. Thời gian rốt cục đi vào sắp cử hành trận này có thể xưng thật không thể tin tiệc trà một ngày này. Thánh địa Marineford, làm Thiên Long Nhân ở lại trang sở. Nơi đây chi phồn hoa vượt xa thế nhân tưởng tượng. Chính ứng một câu kia chuyện xưa. Người cho rằng kẻ có tiền liền rất vui vẻ. Không không không, kẻ có tiền khoái lạc ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Tha thứ ta ngay thẳng, nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng lực. Đại khái cũng là ý tứ như vậy. Làm hải quân nguyên soái, chiến quốc đã không phải lần đầu tiên đạp vào mảnh này biểu tượng thánh khiết cùng quyền uy thổ địa. Nhưng là mỗi một lần tới đây, đều bị hắn cảm thấy không biết làm thế nào. Nhai đường bên kia, tại hắn lần trước tới lúc đến đợi vẫn là một tòa quy mô bằng đại khí thế bằng bạc ca kịch viện. Nhưng là hiện tại tòa kia ca kịch viện đã biến mất, biến thành một tòa càng lớn ca kịch viện. Trên đường bốn phía có thể thấy được đeo khác biệt huy hiệu Thiên Long Nhân, vênh váo tự đắc nắm riêng phần mình nô lệ, cất bước đi tại trên đường cái, làm thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, hưởng thụ lấy toàn thể gia nhập liên minh quốc cung phụng. Cho dù quốc gia kia đã người chết đói khắp nơi trên đất, vạn lý không người, nên nộp lên trên thiên thượng kim vẫn như cũ không thể thiếu. Ngợp trong vàng son, tửu trì nhục lâm, những này từ ngữ đã hoàn toàn không đủ hình tha cho bọn họ xa hoa lãng phí thời gian. Không có bất kỳ người nào có cái kia quyền lợi qua chỉ trích hoặc là thẩm phán bọn họ. Bởi vì bọn họ là Thiên Long Nhân, thế giới quý tộc, tạo hóa đời sau. Cho dù bên kia bên đường có một cái nô lệ bị xử tử, chiến quốc cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy, mang tính lựa chọn không nhìn, cất bước hướng đi thế giới chính phủ đại lâu văn phòng. Lần này tiệc trà báo cáo địa điểm, chính là nhà này thế giới chính phủ chủ chốt kiến trúc tầng cao nhất. Được hưởng vân điên thanh danh tốt đẹp xa hoa không trung lâu các. Đi hai bước, chiến quốc chợt nhớ tới cái gì giống như... Nhất thời quay đầu nhìn lại, gáp, ngươi cái này hỗn đản, cho lão tử đi nhanh điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,